Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Trung Châu. Đây là chú chó mực Thanh Âm. Thanh Lâm quay đầu nhìn về phía phương xa. Hắn ánh mắt đúng là chú chó mực chỗ Thủy Đàm. Cũng không phải là Thanh Lâm đem nó đem quên đi, mà là Thanh Lâm vẫn cảm thấy chú chó mực rất thần bí. Thần bí có chút làm cho người bỡ ngỡ. Chú chó mực từng nói qua, như Thanh Lâm không để cho nó đế lực, nó tự sẽ như thế nào. Nhưng hôm nay hơn 10 năm đi qua rồi, nó y nguyên sống hào hào, còn có thể hô có thể gọi. Thanh Lâm thân hình chấn động, bên ngoài cơ thể xích vân hiển hiện, hắn thủ trưởng huy động, những xích vân đó lập tức ngưng tụ, một lát tầm đó. Đúng là ngưng tụ trở thành mấy miếng móng tay lớn nhỏ màu đỏ tinh thạch. Những này, đã đủ rồi sao? Thanh Lâm nói khẽ, đã đủ rồi, chú chó mực Thanh Âm truyền đến. Hắc hắc, không nghĩ tới cái này ngắn ngủn mấy chục năm thời gian. Người đã ngưng tụ ra xích vân rồi, xem ra hắc ra ly khai cái này phá thủy đàm, ở trong tầm tay a hát. Thanh Lâm cười cười. Đem cái này mấy miếng tinh thạch ném hướng xa xa, mắt thường có thể thấy được, có một đạo cực lớn bóng đen bỗng nhiên lên không, đem những này tinh thạch toàn bộ nuốt xuống. Một màn này lại để cho Trần Đông Vân bọn người là ánh mắt co rụt lại. Thiên Bình Tông ở chỗ này đứng lặng vô số năm, đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả Đan Tôn đều không có phát hiện chú chó mực tồn tại. Đây là Trần Đông Vân nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm, một con chó. Thanh Lâm cười cười, hướng Trần Đông Vân bọn người có chút ôm quyền, quay người bước chân vào truyền tống trận chính giữa. Tông chủ, chúng ta đem hết thảy đều đặt ở trên người của hắn. Bực này tiền đặt cược, phải chăng có chút lỗ mãng rồi? Thanh Lâm rời đi về sau, một gã lão giả mở miệng. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, đúng là vừa rồi mở ra truyền tống trận hai gã thiên diệt cảnh một trong. Trần Đông Vân lắc đầu, trong mắt lộ ra mờ mịt. Việc này, ta cũng không biết đúng sai, như sai rồi, ta là được Thiên Bình Tông tội nhân thiên cổ. Như đúng rồi, mọi người trầm mặc, mặc dù trong nội tâm nghi vấn, nhưng bọn hắn đối với Trần Đông Vân tín nhiệm. Hay là quá nhiều tại nghi vấn. Trung Châu, Hỏa Lẫm Thành bên ngoài, Vân Phi là một gã linh đan cảnh tu sĩ. Hơn nữa, hắn hay là Thương Hàn Tông ký danh đệ tử. Linh đan cảnh, nếu là đặt ở Thiên Bình Tông loại này thế lực chính giữa, hoàn toàn khả dĩ trở thành nội môn đệ tử. Nhưng đối với Thương Hàn Tông mà nói, linh đan cảnh liền ngoại môn đều không tính là, chỉ là ký danh mà thôi. Đương nhiên, tức mà có thể thành là ký danh đệ tử, Vân Phi cũng cực kỳ tự hào. Chỉ vì cái này ký danh đệ tử là Thương Hàn Tông, thành là ký danh đệ tử, liền có rất lớn khả năng tấn chức ngoại môn đệ tử. Mà một khi đã trở thành ngoại môn đệ tử, cái kia chính là Thương Hàn Tông chính thức đệ tử. Không nói đến có thể đạt được tu luyện tài nguyên, chỉ là cái này tên tuổi liền có thể chấn nhiếp từng đã là cừu gia. Dù sao Thương Hàn Tông tại Trung Châu tên tuổi thật sự là thái thịnh, ngoại trừ Bổ Thiên Các bên ngoài, là được Thương Hàn Tông loại này tông môn. Trung Châu có đồn đãi một các tam tông năm đạo tám phái, cái gọi là một các dĩ nhiên là Bổ Thiên Các, về phần tam tông thì là Thương Hàn Tông, U Minh Tông, Dược Thần Tông. Có thể cùng Thương Hàn Tông nổi danh chỉ có U Minh Tông cùng Dược Thần Tông, nhưng là đối với mặt khác tứ đại cảnh vực mà nói, chỉ là cái kia cuối cùng tám phái liền có thể bằng được Thiên Bình Tông loại này tông môn rồi. Tại hắn lên còn có năm đạo tam tông, càng có một các, đủ để nhìn ra Trung Châu nội tình chi hùng hậu. Không chút khách khí mà nói, tứ đại cảnh vực tông môn tuy nhiều, tu sĩ càng là nhiều vô số kể, có thể mặc dù là cộng lại, cũng sẽ không biết là Trung Châu đối thủ, trở thành Thương Hàn Tông ký danh đệ tử về sau. Vân Phi là được phong quang vô hạn, nhưng hôm nay, hắn nhưng lại tại bị đuổi giết chính giữa. Đối đãi ta trở lại Thương Hàn Tông, tất nhiên hội mời ra sư huynh của ta đệ, truy giết các ngươi đến chân trời góc biển. Vân Phi sắc mặt có chút tái nhợt, khóe miệng còn có huyết tích, rõ ràng cho thấy bị thụ một chút thương thế. Trở về, hôm nay chúng ta liền cho ngươi không thể quay về. Vân Phi sau lưng có hơn 10 người đuổi giết mà đến. Trong đó một người trung niên đại hán mở miệng, mang trên mặt cười lạnh, nói chuyện thời điểm, một trường hướng Vân Phi đập đi qua. Vân Phi cắn răng, trong cơ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, cùng đại hán kia đối oanh thời điểm, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá hắn mượn nhờ cái này trùng kích chi lực, lần nữa hướng xa xa lao nhanh mà đi. Hỏa Lẫn Thành gần ngay trước mắt, chỉ cần có thể tiến vào trong thành, ta liền có thể đủ sống sót. Xa xa nhìn xem cái kia một tòa khổng lồ vô cùng thành trì, Vân Phi trong nội tâm thầm nghĩ. Nhưng mà ý nghĩ của hắn rất nhanh tựu phá diệt, bởi vì trung niên kia đại hán cùng với mặt khác mấy người bỗng nhiên gia tốc, đúng là đi tới Vân Phi phía trước, nhe răng cười lấy đem thứ nhất cắt có thể đào tẩu lộ trình toàn bộ phong tỏa. Ta chính là Thương Hàn Tông ký danh đệ tử, ngươi giống như là đem ta giết, Thương Hàn Tông nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Vân Phi trong nội tâm bất đắc dĩ, lần nữa đem Thương Hàn Tông chuyển đi ra. Ngươi cũng biết ngươi chỉ là ký danh đệ tử, Thương Hàn Tông ký danh đệ tử vô số kể, căn bản là đếm không hết, thêm ngươi một người không nhiều, thiểu ngươi một cái, cũng không có người hội phát giác được cái gì. Trung niên đại hán hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa chạy về phía Vân Phi. Hắn chính là linh đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong, trong lúc mơ hồ muốn đột phá bản thân cảnh, thực lực cao hơn Vân Phi ra quá nhiều, cơ hồ là trong một chớp mắt liền đi tới Vân Phi trước mặt. Vân Phi biến sắc, trong nội tâm lộ ra tuyệt vọng, chỉ là cái này trung niên đại hán một người, hắn liền đánh không lại, huống chi bốn phía còn có hơn 10 người. Ta Vân Phi tự hỏi làm việc coi chừng, chưa bao giờ cố ý đắc tội qua ai. Các ngươi đến cùng vì sao? Không nên đưa ta vào chỗ chết. Vân Phi quát, ngươi muốn biết, chúng ta tự rõ ràng nói cho ngươi biết. Trung niên đại hán trong mắt hiện lên một vòng tham lam, nói, phàm là Thương Hàn Tông đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, cũng sẽ biết ban thưởng một quả bản thân đan a. Viên thuốc này đối với ngươi vô dụng, nhưng đối với ta, đã có trọng dụng. Ngươi muốn, ta cho ngươi là được. Vân Phi thủ trưởng một phen, lấy ra một cái bình ngọc. Bản thân đan chính là linh đan cảnh đỉnh phong đột phá bản thân cảnh thời điểm sử dụng, có nhất định được tỷ lệ tránh thoát bản thân kiếp. Bất quá rất tiểu, nhưng dù vậy, đối với mấy cái này linh đan cảnh tu sĩ mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Giết ngươi, ta tự nhiên cũng có thể cầm, bắt được. Trung niên đại hán hừ lạnh, hắn như thế nào lại thả hổ về rừng? Nếu thật buông tha Vân Phi, không thể nói trước giờ phút này đột phá bản thân cảnh, ngày mai sẽ gặp đưa tới họa sát thân. Hắn không hề nói nhảm, thân ảnh chớp động, đi thẳng tới Vân Phi trước mặt, thủ trưởng huy động, linh đan cảnh đỉnh phong nguyên lực mãnh liệt mà ra. Cái kia tinh lam sắc thủy thuộc tính nguyên lực, phô thiên cái địa hướng Vân Phi lan tràn mà đến. Vân Phi trong mắt lộ ra tuyệt vọng, đang muốn chống cự, lại vào thời khắc này, hư không phía trên bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Cái này khe hở nhanh chóng mở rộng, theo cái kia khe hở chính giữa, có một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Oanh, hắn đi ra nháy mắt, lập tức có một cổ nồng đậm đã đến cực hạn hoàng uy ầm ầm phát ra. Vân Phi vô sự, nhưng trung niên kia đại hán bọn người, nhưng lại trong nội tâm rung mạnh, như bị sét đánh, đều là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng ngã rơi trên mặt đất. Tinh hoàng cảnh, trung niên kia đại hán sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng trước mặt cái này tóc tím chi nhân là Thương Hàn Tông tinh hoàng cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.